Bí mật của định mệnh, chương 19, nên làm rõ ràng mọi chuyện. Góc chuyện audio.com, chấm, huyền tâm, bây giờ mình cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải nữa. Chuyện ly hôn với Từ Dịch Phàm và trở về bên cạnh của Tử Minh mình thật sự không nghĩ đến và cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà có một điều mình biết rõ, việc ly hôn này thật sự rất khó, khó lắm, Phùng Lộ Phi chỉ có thể thở dài. Nói về thực tế của cô bây giờ với Trương Uyển Tâm. Đúng là chuyện đấy quả thật còn xa xôi quá. Chuyện đầu tiên là cậu vẫn cứ gặp Tử Minh trước đã. Nói rõ mọi chuyện rồi sau đó tính tiếp. Phải xem Tử Minh nói gì đã. Được rồi, mình sẽ nghe theo lời cậu. Cậu giúp mình liên lạc với Tử Minh đi. Nếu mình trực tiếp gọi điện cho anh ấy sợ rằng anh ấy sẽ không muốn đến gặp mình. Đúng là sau khi nói rõ với anh ấy, phải xem phản ứng của anh ấy thế nào đã rồi sẽ tính tiếp. Mình biết rồi, cậu cứ yên tâm đi, mình sẽ giúp hai người gặp nhau. Không cần lo đâu, cảm ơn cậu, không có gì, chúng ta là bạn bè. Không cần phải nói khách sao với mình như thế đâu. Trương Uyển Tâm mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Phùng Lộ Phi. Bản thân cô cũng rất muốn giúp Phùng Lộ Phi vài chuyện gì đó nhưng thật sự là cô không có khả năng ấy. Từ Dịch Phàm đang làm việc nhưng anh không thể chuyên tâm. Vẫn cứ nghĩ đến những chuyện khác, đó là chuyện về Phùng Lộ Phi và chuyện mà Tống Nhã Nhược nói vừa rồi. Với Từ Dịch Phàm mà nói thì anh thật sự không yêu Phùng Lộ Phi. Không có bất kỳ tình cảm nào với cô cả. Cuộc hôn nhân của với cô chỉ là một cuộc hôn nhân mang đậm tính chất thương mại. Chỉ là sự giao dịch, không hơn không kém, nhưng dạo này, Từ Dịch Phàm thực sự đã làm nhiều điều để tránh không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với Phùng Lộ Phi. Chính bản thân Từ Dịch Phàm cũng chẳng thể hiểu nổi là rốt cuộc anh đang làm những gì nữa. Những việc này, đúng hay sai? Vậy còn Tống Nhã Nhược thì sao? Từ Dịch Phàm quen Tống Nhã Nhược đã lâu lắm rồi, cũng chẳng nhớ rõ thời gian là bao lâu nữa. Mối quan hệ của hai người không thể dùng hai chữ bạn bè bình thường để xác nhận được. Mối quan hệ giữa họ đã đi khá sâu, nhưng Từ Dịch Phàm lại chưa từng một lần nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với Tống Nhã Nhược. Theo như Triệu Chí Dương, người bạn thân nhất của Từ Dịch Phàm đã từng nói, Tống Nhã Nhược thật sự chỉ có thể là tình nhân trên giường của Từ Dịch Phàm hơn là bạn gái của anh. Nhưng nói cho đúng ra thì từ trước đến nay, Từ Dịch Phàm còn chẳng động vào một sợi tóc của cô ta. Dạo gần đây Từ Dịch Phàm cũng cảm thấy mình đột nhiên có vẻ quan tâm đến Phùng Lộ Phi nhiều hơn trước kia. Ít ra cũng không muốn tranh cãi với cô hàng ngày nữa. Chính Từ Dịch Phàm ngày hôm qua cũng cảm thấy hơi lo lắng vì gương mặt mệt mỏi có phần tái nhợt của Phùng Lộ Phi nhưng khi biết cô không sao thì anh mới cảm thấy có phần an tâm hơn. Và có một điều mà Từ Dịch Phàm cũng đang phân vân. Anh thật sự chẳng hiểu bản thân đang suy nghĩ và hành động gì nữa. Mình đang nghĩ đến gì đây? Mấy chuyện này có cần phải suy nghĩ không? Thật sự, kể thì sau khi kết hôn, Từ Dịch Phàm có đến chỗ của Tống Nhã Nhược hai lần. Lần cuối cùng là tuần trước, Từ Dịch Phàm cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đến nhà của Tống Nhã Nhược thêm một lần nào nữa. Anh cũng đang nghĩ đến việc chấm dứt tất cả mọi chuyện với Tống Nhã Nhược nhưng chưa rõ nên làm thế nào cho đúng. Mọi chuyện cũng thật phiền phức, Từ Dịch Phàm day day chán, có vẻ khá mệt mỏi. Sau đó Từ Dịch Phàm lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường sau khi thư ký gõ cửa đi vào. Tổng Giám Đốc, đây là những tài liệu mà anh muốn tìm, bên dưới cũng còn một số văn kiện cần anh ký tên. Cứ để đấy đi, vâng ạ, không dám nói thêm câu gì nữa. Thư ký của Từ Dịch Phàm lập tức rời khỏi phòng làm việc của anh. Đi cùng với Trương Uyển Tâm suốt cả nửa ngày. Cuối cùng Phùng Lộ Phi cũng trở về biệt thự Từ gia. Phùng Lộ Phi thay quần áo rồi lại chăm chú viết mấy bài để nộp nhanh cho tòa soạn báo. Mà cũng sắp đến sinh nhật mẹ chồng, mà còn phải đến thành phố S nữa nên Phùng Lộ Phi sợ không có thời gian. Bây giờ viết là thích hợp nhất, liếc nhìn chiếc điện thoại, Phùng Lộ Phi bỗng dừng lại. Hôm nay lúc chia tay với Trương Uyển Tâm, Phùng Lộ Phi đã xin được số điện thoại mới của Hoắc Tử Minh. suy đi nghĩ lại thấy lời của Trương Uyển Tâm cũng đúng. Phùng Lộ Phi vẫn nên hẹn gặp và nói chuyện với Hoắc Tử Minh một lần xem sao. Đúng là Phùng Lộ Phi rất muốn xem Hoắc Tử Minh dạo này thế nào. Muốn biết phản ứng của anh ra sao. Cách chương.